Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 825, chương 827. Cuối cùng một danh ma hóa người, thần bí đại phổ độ Phật Quang, cường đại ma đầu, huyết mạch cổ xưa ở đỉnh cấp nhỏ trên thế giới, cũng không thường gặp mấy chuyện. Giờ phút này toàn bộ tất cả đều trước ở hiền minh giới như vậy một cái hạ đẳng nhỏ trong thế giới. Thứ phát hiện này không khỏi để cho Bạch Mi đối với dưới chân phía thế giới này lên một tia hiếu kỳ. Lấy được Hồ Mãn Nguyệt cùng một tên khác ma hóa người ma tính chi hỏa sau, Bạch Mi xuất ra một cái bình nhỏ, hướng Hồ Mãn Nguyệt đòi một chút trong cơ thể hắn máu tươi. Hồ Mãn Nguyệt huyết mạch trong cơ thể khí tức phi thường cổ xưa, cho Bạch Mi cảm giác so với cổ thánh trên người khí tức còn có thâm thúy xa xa mấy phần. Mặc dù đến Hồ Mãn Nguyệt đời này, huyết mạch trong cơ thể lực lượng đã suy yếu đến mức tận cùng, chỉ có thể hiển hiện ra một chút huyết mạch đặc thù, mà không có bất kỳ lực lượng vượt trội. Có thể Bạch Mi vẫn cảm thấy Hồ Mãn Nguyệt trong cơ thể huyết mạch cổ xưa phải cùng hiền minh giới dị thường có quan hệ gì. Nghe được Bạch Mi muốn chính mình huyết, Hồ Mãn Nguyệt cũng không dám chậm trễ, trực tiếp cắn bể bàn tay mình, đem Bạch Mi đưa tới chai nhỏ cho rót đầy. Bên trong cơ thể ngươi ma hóa lực lượng đã bị ta lấy đi, tìm một cơ hội chính mình chạy đi đi. Nhận lấy chai nhỏ, Bạch Mi nhẹ giọng hướng về phía Hồ Mãn Nguyệt nói: "Đa tạ đại nhân cứu ta thoát khỏi ma đạo, tiểu nhân vô cùng cảm kích." Cúi đầu quỳ dưới đất, Hồ Mãn Nguyệt chân thành khẩn thiết hướng Bạch Mi nói cảm ơn. Không có ma hóa lực lượng quấy nhiễu, lấy hắn nhiều năm như vậy bị ma hóa lực lượng sửa đổi thân thể, chính là một tòa đảo Huyền Thiên Phong, căn bản là vây khốn không hắn. Tùy ý khoát khoát tay, Bạch Mi mang theo Hàn Minh phá không lên, lưu lại trợn mắt hốc mồm, hô to: "Thiên thần hạ phàm Hồ Mãn Nguyệt, một mình lưu lại nơi này ngồi đảo Huyền Thiên Phong bên trong." Đầy trời hoàng sa cùng xa xa không ngừng cuốn di động màu đen gió bão để cho Tây Bắc Đại Mạc trở thành hiền minh giới tối một mảng lớn khu không người. Ý nghĩ động một cái, đem Tây Bắc Đại Mạc cuốn tuôn ra mấy ngàn năm đại phong bão cho dừng lại. Bạch Mi mang theo Hàn Minh ở Đại Mạc sâu bên trong tìm tới một mảnh dùng sa mầm gỗ xây dựng nơi trú quân tử, đẩy ra nơi trú quân đại môn. Bạch Mi một chút liền thấy trong phòng một cụ đã bị hong gió chỉ còn một miếng da khô đét thi thể. Là tự sát, đi lên phía trước. Hàn Minh ngồi xổm người xuống tra nhìn một chút này là hong gió thi thể. Thi thể trên cổ họng, một đạo cắt ngang toàn bộ cổ vết thương, cùng thi thể trong tay nắm chặt chùy thủ, đều nói rõ cổ thi thể này chủ nhân là lựa chọn thông qua hai tay mình, kết mình bị ô nhiễm sinh mệnh, lặng lẽ đứng dậy, đều là ma hóa người. Hàn Minh cùng rất hiểu tên này tự sát ma hóa người. Dù sao ngay cả chính hắn cũng từng động tới mấy lần tự sát ý nghĩ. Dù sao ma hóa lúc cái loại này tâm như phong ma, thân hóa dã thú cảm giác, xác thực sẽ cho người lâm vào tan vỡ tình cảnh. Nhất là, theo ma hóa không ngừng kéo dài, ma hóa giai đoạn giữ trí nhớ càng ngày sẽ càng rõ ràng. Cái này không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn tăng thêm ma hóa người gánh nặng. Chờ một chút, đại nhân ngài nhìn, thấy tên này ma hóa người đã tự sát. Bạch Mi cùng Hàn Minh vừa mới chuẩn bị lúc rời đi sau khi đã một cái chân bước ra ngưỡng cửa, Hàn Minh đột nhiên lộn trở lại đi, cúi đầu liếc mắt nhìn ma hóa người trong tay lưỡi đao sau. Sau đó lấy đem trên đất thi thể cho bay lên mặt, thân thể bị mở ra, chỉ thấy ở bộ này khô đét thi thể sau lưng, một quả hài đồng lớn nhỏ màu xanh đen giấu tay thật sâu khắc ở ma hóa người lưng thượng. Đại nhân, hắn không phải là tự sát, hắn là bị người giết chết sau ngụy trang thành tự sát. Thấy ma hóa người phía sau giấu tay nhỏ, Hàn Minh trong lòng máy động, Ngày mới vừa rồi hắn chuẩn bị lúc rời đi sau khi. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Thân là ma hóa người. Bên trong cơ thể của bọn họ huyết dịch cũng cụ có nhất định tính ăn mòn. Có thể ma hóa người trong tay cầm dùng để tự sát cây đao kia. Nhưng chỉ là dính một ít đen nhánh vết máu. Cũng không có một chút bị ăn mòn cảm giác. Sẽ tạo thành nguyên nhân như vậy chỉ có một. Đó chính là ma hóa người là đang ở đã tử vong sau khi mới bị nhân cắt cổ họng, ngụy trang thành tự sát. Bởi vì chỉ có ma hóa người tử vong sau khi huyết dịch trong cơ thể mới có thể mất đi ma hóa căn nguyên. Cũng không có tính ăn mòn lực lượng. Sẽ là người nào muốn tới nguy hiểm như thế Tây Bắc Đại Mạc. Đánh chết hắn như vậy ma hóa người. Còn phải ngụy trang thành tự sát bộ dáng đây. Đứng ở cửa, tên này ma hóa người quỷ dị tử vong để cho Bạch Mi có chút hiếu kỳ. Nếu tên này ma hóa người đã bị sát, vậy bây giờ cũng chỉ còn lại có Đại Vũ Vương Triều trong Hoàng Cung cái kia đi. Theo Tây Bắc Đại, mạc tên này ma hóa người bị giết. Hiện nay toàn bộ hiền minh giới chung duy nhất một danh ma hóa người cũng chỉ còn lại có. Đại Vũ Vương Triều trong Hoàng Cung tên kia. Đi thôi, vẫy tay mang theo Hàn Minh rời đi Tây Bắc Đại Mạc. Đi tới Đại Vũ Vương Triều Quốc Đô, Thiên Phong, gạch đỏ ngói xanh, thành cung cao vút. Đại Vũ Vương Triều thân là hiền minh giới Tam Đại Vương Triều Trung Cường Đại Nhất Đế Quốc. Hoàng thành thành lập tự nhiên cũng là khí phái bất phàm. Hiện ra hết đế đô bản sắc. Bên này Bạch Mi cùng Hàn Minh mới vừa bước vào trong hoàng cung. Một đạo nhân ảnh liền xông phá đại điện nóc phòng, chân đạp một thanh cánh cửa lớn nhỏ cự kiếm, ầm ầm rơi vào Bạch Mi cùng trước mặt Hàn Minh. Dám hỏi là vị tiền bối nào? Viếng thăm kinh đô, to lớn bụi mù tiêu tan. Xuất hiện ở Bạch Mi cùng Hàn Minh trước mặt là một gã đỉnh đầu nửa ngốc. Cánh tay trái thiêu sót. Trên cổ còn dài một viên thịt heo lựu xấu xí nam tử. Người này là Đại Vũ Vương Triều Nội Đình Trung Quy Trưởng Tư Ấn ngoại hiệu Hỏa Dung Tổ Sư. Tên thật không có ai biết. Hắn thành danh hơn 100 năm. Đã từng cùng Hồng đấu qua một trận. Thua nửa chiêu. Nhưng sau đó người này may mắn lấy được một quyển Hỏa Dung Đoán Thiên Pháp. Khổ luyện nhiều năm. Đánh bại vô số cao thủ. Lại muốn đi tìm Hồng báo nửa chiêu ước hẹn lúc, nhưng ở huyền không tự hạ đứng nửa ngày sau, đột nhiên rời đi, ở đó sau khi, người này liền bị Đại Vũ Vương Triều mời vào trong cung nhậm chức. Đứng sau lưng Bạch Mi, Hàn Minh tiểu giải thích rõ lên trước mặt cái này xấu xí nam tử tình huống. Nghe nói Đại Vũ Vương Triều trong hoàng cung nhốt một tên ma hóa người. Người tới vừa vặn. Mang chúng ta đi tìm hắn. Đi tới Đại Vũ Vương Triều Hoàng Cung, Bạch Mi vừa định tìm một người hỏi một chút tên kia ma hóa người bị giam ở địa phương nào. Kết quả cái này Hỏa Dung Tổ Sư chính mình liền nhảy ra. Ngược lại tỉnh Bạch Mi không ít công phu. Cái gì ma hóa người? Ta không biết ngài đang nói gì. Thân là Đại Vũ Vương Triều cao nhất võ lực, Hỏa Dung Tổ Sư đã từng may mắn phục thêm một viên tiếp theo 800 năm thảo đan linh. Tẩy tủy dịch kinh, đồng thời còn đạt được cảm giác bị người khí tức dị năng. Năm đó hắn tu thành Hỏa Dung Đoán Thiên Pháp, hăm hở đi huyền không tự tìm Hồng Hòa Thượng, dự định báo năm đó nửa chiêu thù. Nhưng khi hắn đi tới huyền không tự dưới núi lúc, hắn lại cảm thụ một cổ lớn vô cùng mênh mông hùng vĩ lực. Ngưng tụ ở huyền không tự đỉnh núi. Sức mạnh kia khí tức. Để cho Hỏa Dung Tổ Sư thập phần rung động. Vì vậy, hắn buông tha đi tìm Hồng báo thù. Mà là được Đại Vũ Vương Triều mời. Tới trong cung làm quan. Mà bây giờ, hắn ở Bạch Mi trên người. Lại cảm nhận được so với năm đó ở huyền không tự thượng. Cảm nhận được lực lượng mạnh hơn vô số lần khí tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.